bác sĩ thú y đệ nhất đế quốc. Chương 14, C14, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền lấy lại này đi. Bùi Chu rất nhanh đã cầm thuốc xuống lầu. Lúc này, thiết bị kiểm tra đã vận hành xong. Đang, cùng cụp, mà in báo cáo kiểm tra. Bên trong thiết bị, còn xuất hiện thanh âm hồ ly tiên sinh dùng móng vuốt loạn cáo, khiến người nghe ê răng. Bùi Chu biết hồ ly là vội vã muốn ra ngoài. Vội vàng ôn nhu dụ nói. Được rồi, kiểm tra xong ngay đây. Ta hiện tại liền đem cửa mở ra nè. Cơ hồ không kịp đi lấy bản báo cáo kiểm tra toàn thân kia. Bùi Chu liền ấn nút mở ra. Thiết bị mở ra trong nháy mắt. Chỉ thấy một tàn ảnh nắm tròn màu bạc như chơi đánh bóng bắn ra. Bắn nhanh tới trong ngực anh rồi yên vị ở đó. Ngực kề sát thân thể ấm áp của hồ ly. Bùi Chu nhịn không được mặt mày hớn hở trong chốc lát. Vươn tay nâng nó. Không ngừng mà khẽ vuốt phần lưng. Manh manh ngoan. Manh manh không sợ. Kết quả. Lời này vừa nói ra. Hồ ly tiên sinh chôn ở ngực anh đột nhiên cứng lại rồi. Giống như bị điểm huyệt vậy. Bùi Chu nhịn không được lại nở nụ cười. Anh xem như phát hiện. Mình nhặt được con hồ ly tựa hồ có một chút cổ quái. Chỉ cần bị kêu. Manh manh. Liền sẽ toàn bộ hồ dại ra cứng ngắc. Hì hì. Tuy rằng không biết nguyên lý tác dụng, nhưng thật đúng là vui quá đi, ôm hồ ly an ủi một trận. Bùi Chu duỗi tay đem báo cáo kiểm tra thân thể ra. Tùy ý đảo qua, đập vào ánh mắt anh đầu tiên là ở dòng ghi số đo cốt linh. Giới tính, giống đực, cốt linh, 68 tuổi, Bùi Chu gian nan mà nuốt nước bọt một chút. Sau một lúc lâu, mới xác nhận chính mình không có lấy sai báo cáo. Anh không thể cúi đầu mà nhìn tiểu gia hỏa trong lồng ngực mình một chút, vạn vạn không ngờ tới. Đây đã không phải một con hồ ly nhỏ nữa, mà là một con hồ ly già rồi, tiểu gia hỏa trong ngực anh cũng ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào thanh niên thú y đang khiếp sợ, đôi hồ đồng hẹp dài tràn đầy nghi hoặc chi sắc. Làm sao vậy, thú nhân tộc bọn họ phổ biến sống lâu, nếu không có chiến tranh cùng ngoài ý muốn. Sống 5-600 năm là không thành vấn đề. So với mấy lão gia hỏa trong quân bộ, hắn vẫn là một thú nhân trẻ tuổi phơi phới đấy nhé. Trầm tư một lát, Bùi Chu nghĩ tới. Đúng rồi, căn cứ theo ký ức nguyên chủ, nơi này bất luận thú nhân hay là dã thú đều sống phi thường lâu. Nhưng mà, 68 tuổi, nếu là thú nhân mà nói, như thế nào cũng nên hóa hình rồi chứ. Con hồ ly này có lẽ không phải thú nhân đi. Nếu thú nhân 68 tuổi còn không thể hóa hình. Liền thật là thiểu năng trí tuệ. Bùi Chu nhịn không được liền đem lời nói thầm trong lòng nói ra. Ô ngao, mẹ nó ngươi mới là thiểu năng trí tuệ đấy. Hồ ly đặc biệt hung hãn kêu một tiếng. À, Bùi Chu mu bàn tay bị chảo đau một chút. Anh hô nhỏ một tiếng. Theo bản năng mở tay ra. Thừa dịp lúc này, hồ ly tiên sinh đã nhảy xuống. Khuôn mặt trái xoan hại nước hại dân chuyển qua liếc mắt chừng anh một cái. Sau đó chạy rất xa. Ngạch, là sinh khí sao? Bùi Chu nột nột sờ sờ mờ u bàn tay của mình. May mắn không có chảy máu. Nguyên lai nó có thể nghe hiểu mình nói, Bùi Chu có chút ngượng ngùng. Anh cúi đầu xuống, cầm bản báo cáo, tiếp tục xem tiếp phần sau. Anh nhớ rõ, thú nhân bị tổn thương tinh thần lực sẽ quay lại hình thái thú nguyên thủy. Tạm thời không khôi phục được hình người. Nhưng là câu tiếp theo trong báo cáo đã làm đánh rơi suy nghĩ trước đó của anh. Chủng tộc, không điều tra được, có khả năng rất lớn là động vật hoang dại, máy móc suy đoán. Hương hồ 70%, 29% khả năng là cáo săn, cho nên... Thật đúng là chỉ là một con dã thú bình thường sao? Bùi Chu nội tâm có chút thất vọng. Rõ ràng là một tiểu gia hỏa phi thường thông minh mà. Phân tích bệnh tình, móng vuốt đứt gãy, thịt lót tổn thương, xương sườn bên trái số 6, 7, 8 đứt gãy, vỡ lá lách, suy dinh dưỡng nhẹ, phần lưng chấn thương do chịu tổn thương bởi dị năng không gian, tình trạng tinh thần lực. Bị hao tổn nặng. Có hành vi thất thường. Phương án 1, điều trị hiệu quả cao. Sử dụng khoang trị liệu cấp A, phối hợp với thú y tiến hành khai thông tinh thần lực. Phương án 2, kế hoạch điều trị lâu dài. Sử dụng dược tề chung, cao cấp trị liệu, phối hợp với thú y tiến hành khai thông tinh thần lực, dị năng. Vô pháp kiểm tra đo lường, tiềm lực giá trị, mô hình xương. Hình ảnh, xem xong toàn bộ bản báo cáo chẩn bệnh. Bùi Chu hít sâu một hơi. Xem ra con hồ ly này bị thương trình độ so với anh nghĩ đến còn muốn nghiêm trọng hơn. Sẽ đột nhiên chảy máu mũi. Cũng là vì quá mức hư nhược rồi đi. Bùi Chu cất báo cáo chẩn bệnh đi. Ánh mắt anh hướng về góc tường. Nơi đó có con hồ ly ngồi xổm đưa lưng về phía anh đầy tức giận. Lông mao trên người đối phương đều bị cạo chẳng còn lại bao nhiêu. Chỉ có một chút trên cổ còn cạo sót lại. Như là mang theo một cái yếm ăn trẻ em vậy. Giờ phút này, nó chính rũ đầu bảo trì tư thế. Từ chối đối diện, cả người tản ra khí tràng. Cự tuyệt nhân loại thăm hỏi. Thật sự là có chút ngốc nghếch. Lại còn ngạo kiều. Bùi Chu trái tim giống như bị đánh trúng một cái. Anh nhịn không được mà lộ ra nụ cười ngây ngô. Chậm rãi đi qua. Chậm rãi ngồi xuống. Duỗi tay ra xoa xoa đầu nó. Ôn thanh xin lỗi. Ta sai rồi. Ta không nên nói lung tung như vậy. Cho dù ngươi chỉ là một con hồ ly bình thường. Ta cũng giống sẽ yêu thích ngươi. Được không? Có thể hay không cho ta ôm một cái? Tha thứ ta nha. Ngươi không nói lời nào. Ta coi như ngươi đồng ý rồi. Nghe phía sau truyền đến giọng nói mềm nhẹ ôn nhu. Tâm ngài thú nhân tâm đều bị hòa tan rồi. Ô ngao, hồ ly tiên sinh mạnh miệng đáp lại nói. Mới không có đồng ý đâu. Mới không cho ôm một cái đâu. Hắn đối với việc Bùi Chu dùng máy móc thiết bị để kiểm tra tình huống thân thể hắn nhưng không có kết quả cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, chủng tộc của hắn, dị năng, tiềm lực giá trị, đều là quân bộ bảo mật tư liệu hết rồi. Hì hì, ngươi lên tiếng, chứng minh ngươi đáp ứng tha thứ ta rồi, Bùi Chu cười khẽ hai tiếng. Trực tiếp duỗi tay đem hồ ly tiên sinh ôm vào trong lòng ngực. Sau đó, anh ôm nó ra để nó đối diện với mình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đôi hồ đồng hẹp dài chiếu ra bộ dáng một nhân loại xinh đẹp. Không có mắt kính, người nọ tựa như rỡ xuống một tầng ngụy trang khôi giáp. Khí chất văn nhã cấm dục không thấy. Biến thành một thanh niên ôn nhu ở nhà. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ôn ôn ấm áp. Ô tiếng kêu không chịu khống chế mà phát ra một tiếng lại ngọt lại nhu. Cái đuôi cũng cầm lòng không được mà quơ quơ. Bởi vì thân thể bị thương. Cái đuôi nó đong đưa trình độ cũng không kịch liệt. Nhưng mà Bùi Chu đều nhìn ở trong mắt. Khóe miệng anh hơi hơi nhếch lên một ý cười ôn nhu. Sau đó cúi xuống thân mình. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái trán của hồ ly tiên sinh. Mỗi một cọng lông màu đều tùng tùng mềm mại. Tản ra hương vị nhẹ nhàng kỳ lạ. Có lẽ nó thật là một con hương hồ bình thường. Cảm thụ được đối phương lại quen thuộc cứng đờ. Bùi Chu trong lòng buồn cười. Bị hôn. Trong đầu như có gió lốc xoáy cắt cuốn che trời lấp đất. Hồ ly tiên sinh nội tâm tạc mau. Bốn chân tung bay. Muốn chạy trốn. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là ngoan ngoãn mà nằm im ở trong ngực người nọ. Căn bản luyến tiếc nhúc nhích một chút. Với kinh nghiệm bị sàm sỡ lúc đi tắm rửa, tựa hồ bị hôn một chút cũng không có gì đi. Hồ ly tiên sinh thực uể oải. Hắn cảm giác hôm nay chính mình hạ tiến đang không ngừng bị đột phá. Nguyên tắc của thú nhân đại khái chính là cứ như thế bị chôn vùi đi. 18 tháng 5 năm 2020. Cách chương.